Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 324, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần Hào cảm thấy chính mình từ sau khi trói định Ngân Phồn Tinh, quả thực đã được mở ra một cánh cửa tới thế giới mới. Mẹ nó liền trước nay chưa thấy qua trong đầu ký chủ có chủ ý nhiều như vậy. Cơ hồ trong tích tắc vừa xoay chuyển trong mắt, liền toát ra chủ ý mới. Nó trước nay không biết, Nhược Trí cũng có thể trưởng thành cái dạng lòng dạ hiểm độc như thế. Nó trước nay cũng không biết, con mẹ nó, rắn có thể bị đánh thảm đến tình trạng này. Mùa xuân, vạn vật sống lại, cây cỏ sinh sôi, đúng là thời tiết tốt để XXOOA ngủ một cái mùa đông. Những con rắn độc nho nhỏ đều còn chưa có kịp thích ứng với thời tiết thanh mát mùa xuân, liền cứ như vậy bị một tay ấn xuống. Tiểu gấu con thực sự quá hùng. Nàng bắt lấy con rắn rồi, xoay hay ba vòng vây quanh trên eo nhỏ của chính mình. Sau đó đem đuôi rắn nhét vào trong miệng nó. Cắn vào, các ngươi phải ngoan ngoãn. Một bên dùng âm thanh nãi khí dỗ dỗ nhân ra. Một bên không chút do dự đem cái đuôi nhét vào trong miệng rắn. Siêu thần Hào lúc ấy đều cảm thấy, nó phảng phất nhìn đến kia cái gì được gọi là rắn cũng muốn hít thở không thông đến trợn trắng mắt. Rắn đã làm sai cái gì? Vì cái gì muốn dùng thủ đoạn này đối xử với nó chứ? Siêu thần Hào sợ tới mức chạy nhanh che chắn cúc hoa của chính mình một chút. Thật tốt quá, nó không có cái đuôi. Vật thương đồng loại, nó có điểm sợ hãi chính mình nếu có cái đuôi, có một ngày cũng sẽ gặp phải cái loại đối đãi cực kỳ tàn ác này. Ba con rắn bị nhãi con quấn quanh ở trên eo. Siêu thần Hào lại lần nữa sinh ra một cái nghi vấn đến từ linh hồn. Rắn độc như vậy nha, như thế nào liền không cắn chết tên nhãi con đâu? Bị nàng ấn xuống, tựa như đã chết, chờ Tần Ngạn lại đây. Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ còn từ sau người móc ra một con rắn tới trước mặt hắn. Sợ tới mức khiến Tần Ngạn còn tuổi nhỏ, trái tim kinh hoàng, thiếu chút nữa bệnh tim qua đời. Bởi vì Phồn Tinh bóp chặt cổ rắn, hắn cũng sợ rắn con sẽ phản quá mức đi. Một ngụm cắn trên tay nàng. Oa oa, nướng tà tà. Tiếng hán rắn là xà. Chị Tinh nói hai lần là xà xà, mà do bệnh cái lưỡi nên thành tà tà. Không có bị sai đâu nhá. Phồn Tinh vui dạo rực sách theo rắn độc hướng tới phía Tần Ngạn mà chạy. Thất tha thất thểu hướng trên mặt đất tá ngã một phát. Bang kỷ. Siêu thần Hào phảng phất nghe được tiếng rên thảm thiết của ba con rắn nhỏ đang vây bên hông của tiểu gấu con. Chúng bị mạnh mẽ áp xuống đất, phát ra tiếng khóc đầy thê lương. Về sau không cho em lại làm sự tình nguy hiểm như vậy. Nghe chưa hả? Tần Ngạn một bên nướng rắn cho Phồn Tinh, một bên sụ mặt giáo huấn nói. Nếu thật sự muốn ăn, có thể gọi anh tới giúp em bắt nó. Tuy rằng hắn cũng sợ rắn lắm, nhưng hắn thân ca ca, vì Phồn Tinh, hắn cũng có thể không sợ. Phồn Tinh đầy mặt chỉ có chuyên chú nhìn chằm chằm rắn nướng trên lửa hồng. Cùng lần trước hố Tần Kiệt y chang, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Siêu thần Hào trong lòng quả thực ha hả, là rắn nguy hiểm, hay nàng nguy hiểm, ba ba, người trong lòng còn chưa biết rõ sao. Về nhà lúc sau, nhãi con đặc biệt bình tĩnh. Lặng lẽ đem rắn từ trên eo tháo xuống dưới, chộp trong tay, hướng trong phòng Lý Tú Lệ ném vào. Động tác như nước chảy mây trôi, nửa điểm cũng không hoảng hốt. Có thể dùng từ thành thục để hình dung chính xác cho tình huống này. Quả thực mẹ nó, ngọa tao. Siêu thần Hào suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có cái từ này có thể hình dung tâm tình hiện tại của mình. Nó cảm giác trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là mặt ngoài bình tĩnh đến không có việc gì, trên thực tế chuyện xấu làm không ngớt tay đi. Không biết vì cái gì, nó cảm giác Ngân Phồn Tinh nhãi con này giống như tiến hóa. Trước kia cũng không phải chưa từng hướng trong phòng người ta ném qua rắn, nhưng lúc ấy, nàng vẫn không hiểu cách như thế nào che giấu chính mình. Quang minh chính đại đem pha lê của nhân ra đập nát, liền trực tiếp hướng bên trong ném. Mà hiện tại, nàng giống như tiểu lão thử, ngồi xổm ngoài cửa sổ phòng Lý Tú Lệ phòng chơi bùn. Sau đó chậm gì gì đứng dậy, đem rắn ném vào bên trong. Không có nửa điểm hoảng hốt, phảng phất chính mình trước nay chưa làm qua bất kỳ chuyện xấu nào. Nếu không phải trực tiếp chứng kiến cảnh tượng trước mắt, siêu thần Hào thậm chí còn có điểm hoài nghi. Nàng có phải đang lắc eo một cái, nhưng đem nàng cấp nghiêu bức hỏng rồi. Siêu thần Hào đánh giá hai vợ chồng Lý Tú Lệ hẳn không có cơ hội thấy được mặt trời ngày mai. Rốt cuộc kia đều là rắn độc có hoa văn tương đương diễm lệ. Cắn một ngụm có thể làm chết bất đắc kỳ từ bất cứ ai. Nhưng sự tình phát triển kế tiếp, làm siêu thần Hào quả thực trừng trừng mắt nhìn phát ngốc. Nó cảm thấy chính mình mới chỉ là con dế nhũi. Bởi vì nó trước nay không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn mẹ nó có thể phát triển như vậy. Lý Tú Lệ thời điểm vào phòng lấy đồ vật, cũng chỉ nghe được từ trong căn phòng đó truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó Lý Tú Lệ liền sốt ruột hoảng hốt từ phòng ngủ chạy ra ngoài. Trước khi đi ra, còn cố ý đóng cửa lại. Hưng phấn dị thường nói với Tần Sơn Trúc nói. Chồng à, mau mau mau. Trong phòng có rắn, giống như không chỉ có một con đâu. Chạy nhanh, động tác nhanh lên, bắt được còn để ta hầm canh cho Tiểu Kiệt ăn. Lý Tú Lệ ngay từ đầu thời điểm nhìn thấy rắn, xác thật còn rất sợ hãi. Nhưng phụ nữ vốn quen thuộc với cuộc sống nông thôn như họ cũng không làm ra vẻ như vậy. Cũng chỉ sợ hãi trong nháy mắt mà thôi. Nháy mắt lúc sau, thay thế vào đó chỉ có khẩn trương lại hưng phấn. Rốt cuộc ở trong núi lớn, ai chưa thấy qua mấy con rắn a, nhóm hán tử đi ra ngoài làm ruộng. Có đôi khi đều có thể đánh chết vài ba con rắn trở về thêm cơm. Thịt rắn hương vị không tồi. Hơn nữa đại bổ, đối với thân thể tiểu hài tử rất tốt nha. Lý Tú Lệ thúc giục Tần Sơn Trúc chạy nhanh vào nhà bắt rắn. Một bên còn rất quan tâm dặn dò nói. Nhìn hẳn là rắn độc, chàng cẩn thận một chút. Đừng bị cắn đó, ba con rắn kia, thảm cũng thật sự quá thảm, mới từ bên hông đại lão cởi xuống không bao lâu, còn chưa thở dốc mấy hơi đâu, đã bị Tần Sơn Trúc một chân dẫm trụ, sau đó xách theo cái đuôi ngã chết trên mặt đất. Lý Tú Lệ xách theo ba con rắn đã lột da trắng bóng, tâm tình cực tốt gật gật đầu, vận khí cũng không tồi, thêm lên hẳn có 5-6 cân, ăn mấy bữa cơm không thành vấn đề. Phồn Tinh trầm mặc, nghiêng đầu, phảng phất đang tự hỏi nhân sinh. Nhãi con vì nghĩ ra biện pháp hung ác như vậy, cơ hồ đã dùng hết chỉ số thông minh của chính mình. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình phát triển, giống như cùng những gì nàng tưởng tượng có điểm khác nhau rất lớn nha. Ân, rốt cuộc đã sai ở nơi nào? Siêu thần Hào quả thực cảm thấy chính mình phải cười chết mất. Này có phải hay không chính là công phu dù cao cũng sợ dao phay trong truyền thuyết hay không? Này mẹ nó quả thực, cho dù ngươi có tâm địa đen tối tới cỡ nào cũng phải khiếp sợ trước đàn bà đanh đá a, nếu đổi thành nữ nhân khác. Đánh giá tiểu gấu con thật đúng là chưa ra tay đã dính máu. Kết quả cố tình gặp gỡ Lý Tú Lệ như vậy, nữ nhân bưu hãn dị thường. Siêu thần Hào đang trong cảm giác buồn cười. Đồng thời, thậm chí còn hơi có chút đau lòng cho nhãi con với âm mưu thất bại. Rốt cuộc nghĩ biện pháp nghĩ đến vất vả như vậy. Kết quả còn thất bại. A ha ha ha ha. Cười chết. Kế tiếp vài ngày, Lý Tú Lệ mỗi ngày đều cho Tần Kiệt ăn một chén canh rắn. Còn mấy con rắn khác treo trên kệ bếp. Tính toán làm thịt rắn khô để ăn dần. Thế cho nên Phồn Tinh liên tiếp vài thiên. Cả người nhìn qua đều héo héo. Dầu dĩ không vui, rắn của nàng, nếu biện pháp hại người khác thất bại, đại lão có khả năng còn không có chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Chủ yếu hại người không thành, còn mệt ba ngày nhìn người ta ăn rắn của nàng bắt nha. Này có lẽ là lần đầu tiên nhãi con ở thế giới này nếm đến tư vị đau lòng. Siêu thần Hào ở trong tối phát tiếng cười trộm, thật sự. Nó không phải cố ý, nó chỉ nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Nó cảm thấy cái thao tác vô sĩ này, khiến nó có thể cười một năm. 1702 uất, cách chương.